Siêu cấp thần long, chương 46, thần long nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có hai bộ vũ kỹ trên mà bên trong ký ức của thái cổ thần long hắn còn thu được không ít cái đan phương thượng cổ, ít nhất là cấp 8 trở lên, đặc biệt là một cái đan phương luyện chế bán thần đan hợp thần đan. Theo như hệ thống nói thì loại đan dược này có thể khiến cho những người bên dưới toái hư cảnh đột phá 1 đến 2 tiểu cảnh giới, mà toái hư cảnh đỉnh phong một khi phục dụng có thể tăng thêm 3 thành tỷ lệ đột phá bán thần. Ngoài ra bên trong còn có một cùng một cái thủ pháp khống hỏa vô cùng tinh diệu, cái thủ pháp này vừa có thể luyện đan lại vừa có thể luyện khí, tất cả đều tốt. Mà theo hệ thống nói thì đâu là khống hỏa thuật của một tên đan thần gì gì đó thời thượng cổ cũng khá có danh tiếng, đặc biệt là nó không kén chọn nhân loại hay yêu thú gì cả. Điều này khiến cho hắn không khỏi mừng như điên, long tộc nhất là Thanh Long mặc dù tinh thần lực hết sức mạnh mẽ nhưng cũng chỉ miễn cưỡng có một tên luyện đan sư thất cấp mà thôi, nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ phương pháp khống hỏa. Mặc dù thú hỏa của yêu tộc vô cùng mạnh mẽ khiến cho nhân loại thèm muốn không thôi, nhưng mà trong yêu tộc từ xưa tới nay lại có rất ít người tu luyện khống hỏa chi đạo, mà hầu như toàn bộ yêu tộc đều chú trọng tu luyện nhục thân mà thôi. Cũng vì như vậy mà trong yêu tộc phương pháp khống chế hỏa diễm luyện đan là thứ vô cùng hy hữu, từ đó dẫn tới số luyện đan sư ít đến đáng thương của yêu tộc. Cũng vì như thế mà đan dược bên trong yêu tộc vô cùng đắt đỏ, có thể cao hơn gấp 2, 3 lần so với của nhân loại. Ngày hôm nay có được pháp môn khống hỏa này, dù chưa thể luyện đan nhưng hắn tin tưởng rằng nhất định hắn sẽ có thể luyện chế các loại tuyệt thế đan dược, bởi vì ngoại trừ ký ức của hai lão gia hỏa hắn còn có cả một cái hệ thống siêu biến thái nữa mà. Hắn nghĩ đến đây miệng không nhịn được nở nụ cười vui vẻ. Sau một hồi vui mừng, hắn nhanh chóng nhớ tới tuyệt ảnh còn trong thiên long không gian, tâm niệm khẽ động tuyệt ảnh bên trong đã bị hắn gọi ra. Nàng lúc này sau khi trải qua một hồi ngủ ngon bên trong thiên long không gian cuối cùng cũng bình thường trở lại, nhưng mà đôi mắt vẫn có chút mờ mịt nhìn quanh. Thấy nàng như vậy hắn đành phải bỏ ra một phen thời gian kể lại đầu đuôi sự tình cho nàng, đương nhiên là chuyện của hệ thống thì hắn tận lực che giấu mà chỉ nói là do sức mạnh của thái cổ thần long cùng với linh hồn của hắn qua một phen khổ chiến mới. Miễn cưỡng, đánh bại ma diệt thiên, hắn kể vô cùng nhập thần khiến cho nàng cũng bị những cảnh hung hiểm, bên trong làm cho sợ hãi, đến cuối cùng khi hắn kể xong thì mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Ảnh nhi, nàng bây giờ nhắm mắt lại đi, lão công sẽ truyền cho nàng một cái công pháp tốt a. Kể xong hắn mới hướng tới nàng gọi, hắn đây là muốn đem Trường Hà Thiên Ma độc truyền cho nàng. Mà nàng nghe lời hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần. Hắn cũng không có chậm trễ chút nào, một tay đặt lên trán nàng đem toàn bộ thông tin về Trường Hà Thiên Ma độc thông qua thức hải truyền vào linh hồn của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một phen cố gắng, hắn đã đem toàn bộ Trường Hà Thiên Ma độc truyền cho nàng, mà nàng sau khi tiếp nhận cũng nhanh chóng ngồi xuống tu luyện, xung quanh nổi lên từng trận độc khí. Hắn nhìn cảnh này biết nàng đang lĩnh ngộ, cũng không có làm phiền nàng mà nhanh chóng ngồi xuống tham ngộ cuồng long táng thiên. Thức đầu tiên chính là thần long nộ, thức này cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần có thể đem nguyên lực tích xúc lại thành một con thần long sau đó đánh ra là được. Nguyên lực càng hỗn tạp và càng tích xúc nhiều thì uy lực càng mạnh, nếu một kẻ đơn hệ kết đan sơ kỳ nếu đánh ra một chiêu màu có thể đánh trọng thương, thậm chí là giết luôn một cái kết đan đỉnh phong. Nhưng mà nếu là song hệ thì lại khác, một song hệ tu sĩ kết đan thậm chí có thể diệt sát cả phá đan cảnh sơ kỳ. Mà ngũ hành tu sĩ lại có thể dùng chiêu này liều mạng với phá đan trung kỳ, phải biết rằng từ kết đan trở lên cách một tiểu cảnh giới đã là một trời một vực rồi, đằng này còn có thể vượt qua cả một đại cảnh giới cùng một tiểu cảnh giới rút ngắn lại, đủ thấy môn vũ kỹ này kinh khủng bực nào. Chưa kể hắn là một cái tu sĩ toàn hệ, một khi phát động một chiêu này thì hắc hắc theo như hệ thống nhận xét dù là hợp linh cảnh cũng không dám ngạnh kháng chiêu này của hắn. Mặc dù uy lực lớn vô cùng nhưng mà nó lại có một khuyết điểm, đó là việc chuẩn bị quá lâu, càng nhiều hệ thì thời gian tích xúc sẽ càng lâu hơn nữa, xác suất thành công cũng sẽ giảm xuống. Mà một khi không tích xúc thành công thì khỏi phải chờ địch nhân đánh, thì ngươi đã nhanh chóng bị nguyên lực cuồng bạo đánh thành cho rồi. Bởi vậy mặc dù chiêu thần long nộ này rất là mạnh nhưng hắn cũng không muốn dùng lung tung, lỡ thất bại thì coi như giấc mộng của hắn thành cho luôn rồi. Cách chương.